Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, chương 1464, hợp tác. Nam Hiên Lạc Nguyệt có chút khó có thể tin nhìn khối này huyết yêu cốt. Nói, này yêu cốt bên trong, ẩn chứa kinh khủng khí huyết lực lượng, chấm ngoặc kép, nàng có cổ yêu huyết mạch. Đối với khối này yêu cốt cảm thụ giống như Dịch Vân, cũng 10 phần mãnh liệt. Mà lúc này Dịch Vân phát hiện đến, ở đây huyết yêu cốt xung quanh có một luồng pháp tắc sức mạnh, hiển nhiên là có người trong này bày ra trận pháp. Bọn họ trước sở dĩ không có phát hiện huyết yêu cốt, cũng là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Ta lần trước lúc tới phát hiện này huyết yêu cốt, thế nhưng này huyết yêu cốt sức mạnh quá mạnh mẽ, không cách nào bị ta lấy đi. Vì lẽ đó ta trong này bày ra một cái đoạt bảo trận pháp. Trận pháp này sẽ phân tán nó sức mạnh, không ngừng làm hao mòn nó sức mạnh. Kiếm Vô Danh mở miệng nói, nhưng trên thực tế, trận pháp này cũng chỉ có thể làm hao mòn một bộ phận. Này trong vực sâu đầy dẫy huyết khí cùng sát khí. Mà này huyết yêu cốt càng là kinh nghiệm lâu năm thấm vào. Trận pháp trong này có thể phát huy uy lực phi thường có hạn. Vậy chúng ta có thể làm cái gì? Một tên võ giả hỏi, giúp ta phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất. Chỉ cần có thể ngắn ngủi đem huyết yêu cốt cùng yêu thần mộ mảnh này địa vực hoàn toàn phân cách mở, ta tựu có cơ hội lấy đi huyết yêu cốt. Chư vị xin yên tâm. Sự thành phía sau ta tất nhiên sẽ dành cho các vị đầy đủ thù lao. Không chỉ có như vậy, này huyết yêu cốt ta cũng sẽ phân ra một ít đến. Lần này hạ vực sâu, nguy hiểm vượt ra khỏi dự tính của ta. Chấm ngoặc kép, Kiếm Vô Danh thở dài. Vô Danh tiền bối không cần phải nói. Huynh muội chúng ta là nhất định sẽ trợ giúp. Ta nghĩ những người khác cũng có thể sẽ hết sức giúp đỡ chứ. Liệt Kiều Kiều đứng ra nói ra, Kiếm Vô Danh đưa ra sẽ phân ra huyết yêu cốt sau. Những võ giả này đều là sáng mắt lên, ta đồng ý, nếu như không có Vô Danh đạo hữu, chúng ta không có khả năng được huyết yêu cốt. Một tên võ giả mở miệng nói, còn lại võ giả suy tư một chút sau, cũng đều rối rít gật đầu, bọn họ trợ giúp Kiếm Vô Danh. Không chỉ có thể được một ít huyết yêu cốt, có thể được thù lao, mà làm cũng bất quá chỉ là giúp Kiếm Vô Danh đem trận pháp uy lực phát huy được thôi. Đến thời điểm đi lấy huyết yêu cốt, vẫn là Kiếm Vô Danh, bọn họ không hội ngộ đến nguy hiểm gì. U Nhược Tiên Tử tự thì không cần nói, Việt Vương Kiếm cũng lập tức nói ra, ta cũng không có vấn đề, nói hắn nhìn về phía Dịch Vân. Dịch đạo hữu, ngươi đây, Kiếm Vô Danh cũng nhìn sang, Dịch Vân ánh mắt ở đằng kia huyết yêu cốt trên bồi hồi. Quan sát đến trận pháp này, từ trong trận pháp năng lượng lưu động đến xem, xác thực có từng luồng năng lượng từ huyết yêu cốt trên tách ra. Sau đó theo trận pháp bị sắp xếp ra đến, này chút bị tống ra năng lượng tương đối với huyết yêu cốt bản thân khí tức cường đại tới nói. Hầu như không coi là cái gì, điều này là bởi vì trận pháp vận chuyển 10 phần ngưng trệ. Pháp tắc trong này bị huyết khí ảnh hưởng, xem ra Kiếm Vô Danh nói không có vấn đề, nhưng Dịch Vân vẫn cứ không có lập tức đáp ứng. Ở mặt ngoài tất cả bình thường bên trong, Dịch Vân cảm thấy từng tia không êm dịu. Ở Cửu Lê Vô Quốc phá thuốc giải thần đại trận thời gian, Dịch Vân ở trên trận pháp đã có lĩnh ngộ. Tạo thành mình trận đạo, hắn lúc này đang dùng mình trận đạo đến từng bước một cân nhắc trước mắt trận pháp. Dịch tiểu huynh đệ, hiện tại nhân thủ đúng là không đủ, làm ơn sẽ giúp bận bịu. Kiếm Vô Danh thành khẩn nói ra, lấy Dịch tiểu huynh đệ thực lực, đến lúc đó ta sẽ nhiều phân ra một phần huyết yêu cốt cho ngươi. Nghe nói như thế những người khác đều không có ý kiến gì. Dù sao Dịch Vân thực lực đã là mọi người mắt thấy. Liệt Kiều Kiều nhìn Dịch Vân, trong ánh mắt oán độc không hề che giấu chút nào. hại người của nàng lại vẫn có thể được hai phần chỗ tốt. Dịch đạo hữu, nếu như ngươi không muốn, ta sư thúc cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. U Nhược tiên tử nói ra, tất cả mọi người nhìn Dịch Vân, mà qua mười mấy hơi thở sau, Dịch Vân cuối cùng mở miệng. Đã như vậy, cái kia ta đương nhiên không có lý do cự tuyệt. Dịch Vân nói ra, đa tạ Dịch tiểu huynh đệ cứu viện. Kiếm Vô Danh cười nói. Tiếp đó, hắn lấy ra mấy cái trận kỳ, phân cho này chút người. Các ngươi đem trận kỳ luyện vào bên trong cơ thể, liền có thể lấy giống như ta cùng trận pháp sản sinh liên hệ. Bất quá trận pháp này là do ta bố trí, bên trong có thật nhiều chỗ vi diệu, rút dây động rừng. Bởi vì các ngươi nghe ngôn ngữ của ta làm việc, không nên lộn xộn trận pháp. Nếu như động trận pháp sẽ như gì? Hoàng Huyền Diễm cầm trận kỳ hỏi. Kiếm Vô Danh có chút bất đắc dĩ, tự nhiên là thất bại trong gang tấc, nói không chắc còn sẽ phải chịu phản phệ. Ta khuyên ngươi cũng không cần thử nghiệm cho thỏa đáng. Hoàng Huyền Diễm gặp những người khác đều nhìn hắn chằm chằm, lập tức nói ra, ta chỉ là hỏi một chút, tự nhiên biết nặng nhẹ. Vậy mọi người liền bắt đầu luyện hóa đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta càng nhanh giải quyết, càng sớm đi ra ngoài. Kiếm Vô Danh nói. Dịch Vân cầm trận kỳ, cái kia một tia không mượt mà cảm giác vô luận như thế nào đều không có biến mất. Hắn đáp ứng Kiếm Vô Danh yêu cầu, tự nhiên là bởi vì hắn cũng muốn huyết yêu cốt, mà ở lại tình huống này hạ hắn nghĩ đoạt được huyết yêu cốt, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lúc này, người hắn đã dồn dập luyện hóa xong hết. Kiếm Vô Danh tầm mắt ở mỗi người trên người đảo qua, sau đó nhìn về phía Dịch Vân. Hắn nhìn thấy Dịch Vân hai tay trống trơn, mới vừa từ ngồi xếp bằng bên trong mở mắt ra, nhất thời đối với Dịch Vân mỉm cười gật gật đầu. Cái kia các vị đạo hữu, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đi, mời các ngươi đến trận kỳ đối ứng phương vị khác nhau đi. Kiếm Vô Danh nói, trong tay nhiều hơn một cái trận bàn, này chút người trong thân thể có trận kỳ, đối phương vị có cảm ứng, không sử dụng kiếm ngón áp út ra liền tự được đi về phía vị trí của bọn họ. Dịch Vân cái cuối cùng đi ra, hắn đi phía trái bên cạnh bước ra 7 bước. Lại đi về phía trước 2 bước, tại một cái không đáng chú ý trên tảng đá ngừng lại. Dịch Vân vừa dừng bước lại, từng đạo năng lượng tựu xuất hiện ở mọi người trong đó. Một cái phức tạp trận pháp ngay lập tức sẽ xuất hiện ở mọi người chân hạ. Thấy cảnh này, Kiếm Vô Danh gật gật đầu, lập tức khởi động trận bàn. Trận pháp ánh sáng đại phóng, hoàn toàn phát động. Mọi người lập tức cảm giác được bọn họ cùng trận pháp hoàn toàn sinh ra liên hệ, dường như hợp thành một thể, giống như trên người bọn họ nguyên khí nhất thời bắt đầu bị quất ra rời. U Nhược tiên tử thần tình lạnh nhạt, mà những võ giả khác thì lại đều có chút sốt sắng. Các đạo hữu không cần lo lắng, này chỉ là vì tập hợp tất cả mọi người sức mạnh đến hoàn toàn thôi thúc trận pháp. Mời các đạo hữu không nên kháng cự, bằng không chỉ sẽ ảnh hưởng trận pháp. Kiếm Vô Danh nói ra, đồng thời tay tại trên trận bàn di động tới. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt nhất, mời chư vị cần phải phối hợp, bằng không huyết yêu cốt tuyệt khó lấy ra. Kiếm Vô Danh nghiêm túc nói ra. Đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên đi về phía trước 3 bước. Hắn đi lần này, trận pháp nhất thời rối loạn. Pháp tắc sóng năng lượng, mỗi người đều cảm giác được khí huyết có chút cuồn cuộn. Dịch tiểu huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Kiếm Vô Danh ngạc nhiên mà nhìn Dịch Vân. U Nhược tiên tử nhìn về phía Dịch Vân trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Dịch Vân, ngươi làm gì? Ngươi hại ta còn chưa đủ, còn nghĩ hại mọi người chúng ta đúng không? Ngươi có phải là không muốn để cho chúng ta lấy ra huyết yêu cốt? Ngươi nghĩ một người độc chiếm? Liệt Kiều Kiều âm thanh sắc nhọn địa hô. Liệt Kiều Kiều để cái kia chút vốn là khó hiểu các võ giả, nhất thời đều dùng có chút ánh mắt bất thiện nhìn về phía Dịch Vân. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.